La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, quân đoàn La Mã tới. Maximus nháy một cái mắt. Người biết chữ, biết một chút, biết tính toán sao? Biết một chút, có thể quản lý nông trường. Há lại chỉ sẽ biết chút chữ tính toán. Maximus nhìn xem vùi đầu khổ đọc Vonus, ý thức được đây là trong đội quân nhu một cái khó được nhân tài. Nếu để cho hắn thay thế Cornelius, đi quản lý nhà kho khẳng định nhân tài không được trọng dụng. Hắn nghĩ nghĩ nói rằng, Vonus, từ hôm nay trở đi ngươi không cần đi phòng bếp, liền theo ở bên cạnh ta, trợ giúp ta xử lý toàn bộ đội quân nhu sự vụ. Ách, Vonus ngạc nhiên ngẩng đầu. Maximus đang muốn nói chuyện, một người xông vào phòng đến. Đội trưởng, Spartacus thủ lĩnh tìm ngươi đi họp. Maximus thấy đi vào là Pigray, kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào sớm như vậy liền trở lại? Là, quân đội La Mã tới. Pigray thở hồng hộc nói. Maximus trong lòng giật mình. Vonus tay run một cái, giấy cối rơi trên mặt đất. Ô Má Cô thủ hạ phát hiện người La Mã quân đội, đồng thời nhìn thấy bọn hắn tiến vào Napoli. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là hướng chúng ta mà đến. Cho nên ta nhận được tin tức về sau, liền lập tức mang theo đại đội một trở về. Spartacus hướng đám người giới thiệu hắn biết tình huống. Có bao nhiêu Rome binh sĩ? Grixus vội hỏi, ước chừng có 2-3 ngàn người. Bọn hắn võ trang đầy đủ, giơ cao cờ chim ưng, hơn nữa còn có trên 100 tên kỵ binh, đến cùng là 2000 người, vẫn là 3000 người, có thể hay không cụ thể hơn một chút? Haminka bất mãn truy vấn. Haminka, không phải ai đều giống như ngươi có tính toán thiên phú. Ô Má Cô thủ hạ có thể chung với chức trách, có can đảm đem điều tra phạm vi mở rộng tới Vesuvius địa khu bên ngoài, kịp thời phát hiện quân đội La Mã tung tích, còn có thể đại khái đánh giá ra nhân số của bọn họ. Cái này đã tương đối khá. Spartacus vì đội kỵ binh biện hộ nói, ta đầy có thể hiểu được, nhưng là 2000 cùng 3000 ở giữa chênh lệch chừng 1000 người. Cái này đủ để ảnh hưởng đến chúng ta chế định chiến thuật. Haminka có chút sốt ruột, không quan tâm bọn hắn bao nhiêu người, chỉ cần người La Mã dám xuất hiện ở đây, chúng ta liền xông đi lên, đem bọn hắn toàn bộ đánh tan, tựa như trước đó tại Flora thần miếu như thế. Inermus hung hãn nói, nghe Spartacus nói tới, lần này tới quân đội hẳn là người La Mã quân đoàn. Xa không phải Capua thành vệ đội có khả năng so sánh. Bọn hắn trang bị tinh lương, còn có kỵ binh, mà chúng ta đây, chính thức có được vũ khí trang bị còn chưa đủ 500 người. Những người khác không phải cầm gậy gộc, chính là cầm nông cụ, thế nào cùng quân đoàn La Mã giao đấu? Aertrix trên mặt toát ra lo lắng, gậy gộc như thế có thể đánh chết người, huống chi chúng ta người so với bọn hắn hơn rất nhiều. Đến lúc đó cùng một chỗ xông đi lên, đem người La Mã bao bọc vây quanh, bọn hắn cho dù có lợi hại hơn nữa vũ khí, cũng không phát huy ra uy lực, cuối cùng chỉ có thể bị chúng ta giết chết. Tựa như trước đó chúng ta chạy ra trường học lúc như thế. Grixus tự tin nói, đối với giống ngươi ta dạng này trải qua trường kỳ huấn luyện giác đấu sĩ đương nhiên có thể tùy tiện dùng gậy gộc đánh chết người. Nhưng chúng ta đa số thủ hạ cầm đã quen cái quốc nông cụ, trường kỳ cùng ruộng lúa mạch súc vật liên hệ, bọn hắn không có trải qua huấn luyện, ngay cả giết cái người đều sẽ do dự. Vì sao lại có đảm lượng dám cùng quân đội La Mã chém giết? Aertrix nhắc nhở, theo ngươi nói như vậy, dứt khoát chờ người La Mã vừa đến, chúng ta giơ tay đầu hàng được rồi. Grixus giễu cợt nói, thủ hạ của ta không sợ người La Mã, chờ bọn hắn tới, ta dẫn đầu công kích, để bọn hắn biết ta đại đội ba lợi hại. Inermus vẻ mặt hào khí nói, đều chớ ồn ào. Spartacus thần tình nghiêm túc liếc nhìn đám người, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại, trầm giọng nói rằng, đừng quên chúng ta khẩu hiệu là phản kháng Rome, tranh thủ tự do, các nô lệ cũng là tin tưởng chúng ta, mới gia nhập đội ngũ của chúng ta, cho nên trận đánh này tránh không được. mọi người không phải sớm đã có chuẩn bị sao? Bất quá, Atrix nói tới hoàn toàn chính xác, thực cũng cần chúng ta đưa tới coi trọng. Quân đội La Mã tới quá nhanh, mà đội ngũ của chúng ta khuyết thiếu huấn luyện, còn cũng không đủ vũ khí. Cùng bọn hắn chính diện đối chiến, chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi. Ta ý nghĩ là, Spartacus dừng lại một chút, trầm ngâm nói, ngoặc kép, chúng ta trước chậm đợi người La Mã đến đây tiến công. Sau đó toàn bộ đội ngũ lưng tựa doanh địa, dựa núi bày trận, doanh địa hiện tại là các anh em nhà. Vì bảo vệ gia viên, bọn hắn nhất định sẽ anh dũng chống cự. Hơn nữa làm như vậy còn có thể phòng ngừa Rome kỵ binh từ đội ngũ chúng ta cánh sườn vòng quanh, từ đó lung lay các anh em đấu trí. Chúng ta là ở trên cao nhìn xuống phòng ngự, người La Mã lại muốn ngửa đầu hướng lên tiến công. Dù cho dốc núi không quá đột ngột, nhưng bọn hắn người mặc trọng giáp, muốn đi lên, muốn phòng ngừa ngã sấp xuống, còn muốn chiến đấu, không thể hoàn toàn phát huy sự tiến công của bọn họ năng lực. Hơn nữa còn rất dễ dàng mệt nhọc. Chỉ cần chúng ta đứng vững, bọn hắn vừa mới bắt đầu tiến công, liền có thể thu hoạch được cơ hội thắng. Spartacus lời nói để đám người mừng rỡ. Có thể người La Mã không phải người ngu. Nhìn thấy chúng ta làm như vậy, bọn hắn chỉ sợ sẽ không mạo muội tiến công. Atrix đưa ra dị nghị. Cái này ngươi không cần lo lắng. Dù cho nhìn thấy chúng ta dựa núi bày trận, người La Mã cũng nhất định sẽ tiến công. Haminka giải thích nói. Ta tại trong quân đội La Mã trở qua, coi như hiểu rõ bọn hắn. Người La Mã hiện tại là địa trung hải bá chủ, mà chúng ta bất quá là trong mắt bọn họ đê tiện nô lệ. Nếu như chi này quân đội La Mã đối mặt không có khôi giáp, khuyết thiếu vũ khí, chúng ta cũng không dám tiến công. Bọn hắn chỉ có thể bị cái khác người La Mã chế nhạo. Spartacus nói có đạo lý. Chúng ta cứ làm như vậy. Crixus lớn tiếng biểu thị đồng ý. Lại không có người đưa ra dị nghị. Thế là Spartacus nói tiếp. Tại quân đội La Mã công tới trước đó, chúng ta đội ngũ không thể lại xuống núi đi. Để phòng ngừa bị người La Mã tập kích, chúng ta phải nắm chặt thời gian đối với các anh em tiến hành huấn luyện. Ít nhất phải để bọn hắn biết như thế nào bày trận, có thể nghe hiểu được tiến công hiệu lệnh. Ô Marco đội trinh sát muốn thường xuyên chú ý quân đội La Mã động tĩnh, tùy thời hồi báo doanh địa. Maximus, Haminka gấp nói tiếp, từ hôm nay trở đi, mãi cho đến cùng người La Mã sau khi chiến đấu, các ngươi đội quân nhu nấu cơm lúc gia tăng thêm chút thịt, để các binh sĩ mỗi bữa đều có thể ăn no. Dạng này bọn hắn mới có đầy đủ sức lực huấn luyện cùng chiến đấu. Biết, ta sẽ để Anikos các nàng cố gắng làm tốt. Maximus lập tức làm ra đáp lại. Vậy cứ như vậy đi. Mọi người tranh thủ thời gian riêng phần mình trở về, nắm chặt thời gian huấn luyện đội ngũ. Spartacus rất thẳng thắn kết thúc hội nghị. Đám người ra phòng khách. Maximus rơi vào cuối cùng. Tại trong toàn bộ hội nghị không có phát biểu ý kiến, hắn kỳ thật một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Tại Spartacus khởi nghĩa đội ngũ cùng quân đội La Mã lần thứ nhất chiến đấu bên trong, chính mình nên làm những gì? Kiếp trước có quan hệ Spartacus khởi nghĩa chân thực lịch sử ghi chép chỉ có chút ít mấy bút. Thông qua nó diễn sinh ra tiểu thuyết cùng phim lại có không ít. Toàn bộ tình tiết đều khác nhau rất lớn. Nhưng có mấy cái mấu chốt tiết điểm lại là cơ bản nhất trí. Maximus theo bản năng xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ, nhìn về phía sau núi. Liên tiếp 2 ngày, khởi nghĩa đội ngũ đều đang vì sắp đến chiến đấu gấp rút thao luyện. Nhưng quân đội La Mã từ đầu đến cuối chưa hiện hình bóng. Mà Ô Má Cô đội trinh sát cũng không thu hoạch được bất cứ tin tức gì. Bởi vì bọn hắn một khi tiến vào Napoli xung quanh, liền sẽ lọt vào Rome kỵ binh chặn đường. Thậm chí một chút Rome kỵ binh còn bởi vậy tại nông trường rượu nho dưới núi phụ cận tới lui. Ngày thứ 3 buổi sáng, đang trong phòng ngủ hướng Vonus thỉnh giáo như thế nào chăn thả bầy dê, như thế nào trồng trọt cỏ nuôi súc vật, Maximus bỗng nhiên nghe được ô. Kèn đồng vang dài, người La Mã tới. Maximus vụt một cái liền đứng người lên, lập tức vọt ra phòng ngủ. xông ra nông trường. Phía ngoài doanh địa đã sôi trào lên. Tại đám đội quan gào thét phía dưới, các binh sĩ đẩy đẩy ồn ào bắt đầu tụ lại. Maximus xông qua doanh địa, trông thấy Haminka đang đứng tại dốc núi trên một tảng đá lớn, hướng tây nhìn ra xa. Hết chương.